Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 832, chương 828. Độc Cô Gần Bình, ở vô ngạo toàn lực thôi động chi, Tu La Ma kiếm ngưng tụ ra chính mình kiếm linh, một cái toàn thân huyết hồng, phảng phất mới từ trong huyết hà cút ra đây lớn đại ma long. Ma long hư ảnh gầm thét, há mồm phun ra tinh hồng sắc hỏa diễm, vô ngạo quơ Tu La Ma kiếm, ngưng tụ ra đóa đóa huyết sắc kiếm hoa, vồ giết về phía hắc núi. Lúc này đây, vô ngạo thi triển ra có thể thẩm phán thần chi lực lượng, cảm giác được vô ngạo thân trào đáng ra bàng đại thần lực. Đứng ở phía sau Claudette, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc, thật không nghĩ tới, cái này cái xú tiểu tử, trước đây cùng ta giao chiến lúc, còn giấu giếm thực lực. Claudette nhẹ giọng hừ nói, giọng nói có chút bất mãn. Vô ngạo Tu La thẩm phán cùng Hắc Sơn hư không từ xét, từng chảy ngắn ngủi nổi lên sau đó, rốt cục hung hăng tương đụng vào nhau. Phích lịch, pa á, ầm ầm, ung ung, một hồi tiếng vang kịch liệt qua đi, giữa sân lôi đình lóng lánh, huyết quang tung, hoành, kiếm khí sao động, vô ngạo cùng Hắc núi chậm rãi xa nhau. Hoa, mà một tiếng, vô ngạo há miệng ra, hộc ra một đại cổ tiên huyết, sắc mặt của hắn hơi trắng bệch, hiển nhiên mới vừa rồi cùng Hắc Sơn một lần cứng đối cứng, vô ngạo bị không nhẹ nội thương. Vô ngạo, vô ngạo, vô ngạo, vô ngạo. Claudette, Độc Cô Tuyết Tình, Miska cùng Pate kéo tứ nữ thấy vô ngạo quần áo phá nát, miệng phun tiên huyết, siêu siêu vẹo vẹo mà đứng không vững, đều là kinh hô một tiếng nhào tới. Claudette tay mắt lanh lẹ ôm lấy vô ngạo. Vô ngạo, ngươi không sao chứ? Claudette ân cần hỏi. Còn lại tam nữ dồn dập hướng vô ngạo quăng tới quan tâm nhãn thần. Ta không sao. Vô ngạo miễn cưỡng cười, nhẹ giọng nói, còn nói không có việc gì. Ngươi xem ngươi chảy bao nhiêu huyết. Độc Cô Tuyết Tình vươn ngọc thủ, từ nghi ngờ lý thủ ra bản thân trắng noãn khăn tay, trợ giúp vô ngạo lau chùi vết máu ở khóe miệng. Thấy Độc Cô Tuyết Tình cái này cô gái xa lạ cư nhiên như thử quan tâm vô ngạo, Misaka cùng Pate kéo hai nữ nhân liếc nhau, tâm lý đều cũng có chút ê ẩm. Ở tư nữ chiều cố chi, vô ngạo chậm rãi khôi phục, mà mới vừa cùng vô ngạo ác chiến một trận hắc núi cũng là thảm thiết hơn. Ở vô ngạo Tu La xét xử công kích chi, hắc núi mặc dù không có lập tức chết đi, cũng cắt đứt một tay một chân, xòe bật tay ra điểm trụ động mạch, hắc núi tạm thời dừng lại chảy xuôi không chỉ tiên huyết, nắm cùng với chính mình cụt tay gãy chân, hắc núi khóc không ra nước mắt. Tuy là có thể tìm chút phương pháp đặc thù, đem chính mình cụt tay gãy chân tiếp xong, nhưng muốn khôi phục lại lúc đầu hoàn toàn nhất thể dáng vẻ, khẳng định không được. Chấm ngoặc kép, hắc núi đau buồn nghĩ đến, chỉ là, làm hắc núi từ mà đứng lên, muốn xoay người lúc rời đi, không ngờ phát hiện, chu vi dính đầy Độc Cô gia tộc bảo tiêu. Hắn xoay người nhìn một cái, chính mình mang tới 100 tên tinh nói bảo tiêu đã toàn bộ thi thể nằm trên đất, không ai sống sót. Đương nhiên, vì tiêu diệt Hắc Sơn 100 tên bảo tiêu, Độc Cô gia tộc cũng hy sinh 80-90 danh bảo tiêu, rất nhiều hộ vệ. Hộ vệ chi, Độc Cô Tuyết Tình mẫu thân Lý Viện Viện mải bước liên tục đi tới, đôi mắt đẹp nhìn phía hắc núi. Lý Viện Viện lạnh lùng nói ra, hắc núi, ngươi hôm nay lại muốn công kích nữ nhi của ta, thực sự là tội không thể tha. Ta Độc Cô gia tộc sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi, sẽ không dễ dàng buông tha ta. Hắc núi bỗng nhiên cười lên ha hả, vậy các ngươi cái này giết ta à, giết ta à. Hắc núi vừa nói khập khễnh, hắn còn tưởng là thật vung lên cái cổ, sắp gần Độc Cô gia tộc, quần áo nhuốm máu hộ vệ lợi nhận. Độc Cô gia tộc bọn Bảo Tiêu vẫn không nhúc nhích, ánh mắt dồn dập nhìn phía Lý Viện Viện, chờ của nàng mệnh lệnh. Lúc này, Lý Viện Viện rất muốn đạt đến đem Hắc Núi xử tử tại chỗ mệnh lệnh. Chỉ tiếc, suy nghĩ đến Hắc Núi, cái này vương tộc công tử ở Long Thành lực ảnh hưởng cực lớn, nàng lại không dám. Hắc Núi, ngươi đừng tưởng rằng ta Độc Cô gia tộc thực sự không dám giết ngươi. Lý Viện Viện khẽ cắn môi, tức giận nói rằng. Hắc Núi tiếp tục cười ha ha lấy, tiếng cười tràn đầy khinh miệt. Hắc Núi đang muốn tiếp tục trào phúng thời điểm, trong lúc bất chợt, Độc Cô gia tộc đại sảnh không gian một hồi nhúc nhích, hiện thân ra hai đạo nhân ảnh. Một đạo nhân ảnh là Độc Cô Tuyết Tình phụ thân, Độc Cô Thiên Trọng, khác một đạo nhân ảnh thì là một vị tóc trắng xóa, Từ Mi Thiệt Mục lão nhân. Ba ba, ra ra, nhìn trống không hai người, Độc Cô Tuyết Tình lập tức nhẹ giọng hô, cùng Độc Cô Thiên Trọng cùng nhau hiến thân lão nhân, chính là Độc Cô Tuyết Tình ra ra, Long Nguyên nước nguyên soái một trong, quân đội trọng thần, Độc Cô Gần Bình. Độc Cô Gần Bình ánh mắt nhìn phía Độc Cô Tuyết Tình, mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, tôn nữ, bình tĩnh chớ nóng. Gia Gia sẽ thay ngươi làm chủ. Dứt lời, Độc Cô Gần Bình vung vung lên ống tay áo, mang theo Độc Cô Thiên Trọng, thả người nhảy tới, nhìn trước mắt cái này vị lão nhân. Hắc Núi ngay cả là mặc cho vương tử, mặc cho quốc vương mạnh mẽ nhân tuyển, cũng là tạm thời thu liễm lại toàn thân khinh miệt khí tức. Hơi cúi đầu, Hắc Núi cung kính hô, Độc Cô nguyên soái, không nghĩ tới ngài vẫn như thế khỏe mạnh. Ha ha, đây đều là hiền chất ngươi công lao a. Độc Cô Gần Bình xe dâu mỉm cười, nếu không phải là có ngươi trái tim của biển Akizuki màu ngọc hỗ trợ, bây giờ ta còn muốn nằm giường đây. Nhìn trước mắt thần thái sáng láng Độc Cô Gần Bình, Hắc Sơn con ngươi ở chỗ sâu trong hiện lên một nhỏ bé đến rồi mấy ly âm hiểm ánh mắt. Độc Cô Gần bằng phẳng đôi mắt vẫn hơi nheo lại, tựa hồ cũng không nhìn thấy Hắc Sơn hiểm ác đáng sợ nhãn thần. Akizuki màu ngọc chẳng qua là một cái bổ dưỡng vật, không được bao lớn tác dụng, triển khai chủ yếu vẫn là lão gia tử thân thể khỏe mạnh, ương ngạnh gắng gượng qua tới. Hắc Núi mỉm cười, nhẹ giọng nói. Độc Cô Gần Bình cười cười, ánh mắt nhìn phía Hắc Sơn cụt tay gãy chân, nhẹ giọng nói ra, hiền chất, hôm nay, ngươi tới ta Độc Cô gia tộc náo loạn một hồi, song phương lẫn nhau chết không ít người, mà bảo bối của ta tôn nữ, cũng nhận được kinh hách, còn như ngươi cụt tay gãy chân, sau đó ta thì sẽ phái người tìm kiếm thiên tốt nhất y sư, tân tiến nhất chữa bệnh thiết bị, giúp ngươi trị liệu. Hôm nay sự tình, theo ta thấy, đến đây kết thúc, ngươi xem coi thế nào. Nhớ tới chính mình hôm nay, ở Độc Cô gia tộc gặp các loại khuất nhục, Hắc Sơn đôi mắt ở chỗ sâu trong, hiện ra một mơ hồ vẻ oán độc. Thế nhưng ở mặt ngoài, hắn cũng là gật đầu hơi. Nếu lão gia tử đều nói như vậy, Hắc Núi tự nhiên không có ý kiến. Cơ thể của ta có chút khó chịu, liền cáo từ trước, hiền chất đi thong thả. Độc Cô Gần Bình nhẹ giọng nói. Hắc Núi gật đầu, mặt không thay đổi quét Vô Ngạo liếc mắt, xoay người ly khai. Chỉ chốc lát sau, Hắc Núi đi liền ra Độc Cô gia tộc đại môn. Phi, lão già kia, còn tay cầm trọng binh, khôn khéo vô cùng nguyên soái đây, cũng không phải chúng ta ẩn độc. Hắc hắc, về sau, các người Độc Cô gia tộc, nếu như không chủ động làm ta chiến xa, người lão già này, sẽ chờ nhận hết kịch độc dằn vặt đi. Hắc Núi cười lạnh lẩm bẩm, nhớ tới chính mình tại trái tim của biển Akizuki màu ngọc ra tay, hắn tâm lý chính là mọc lên một hồi mơ hồ hưng phấn. Tựa hồ liền mang, hắn người nghiêm trọng thương thế